Chương 747 tối cường thăng cấp hệ thống. Ôm chặt ta, mang ngươi phi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống sảng khoái, không có chút gì do dự, Tống Thiên Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút ghi âm. Một con cao hơn 3 thước hắc báo bị triệu hoán đi ra, cả người trên dưới tản ra nồng nặc ma ý, trên người nó tất cả đều phong cách cổ xưa đường vân, giống như là nào đó cao cấp phù văn như thế, đặc biệt là nó tứ chi, một đoàn sương mù màu đen bao quanh. Tống Thiên Thiên xoay mình động một cái, rơi vào hắc báo trên lưng, ngay sau đó nhìn Long Phi nói, "Ê đi lên a." Hắc báo hai cái tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, răng nanh hơi lộ ra, có loại không giận tự uy cảm giác. Hơn nữa, Long Phi trong lòng khẳng định, người này nếu như ra tay với chính mình lời nói, hắn không chống đỡ được thần thú cấp bậc tọa kỵ. Đọ xê truyện tại http://truyenquenty.net. Long Phi nhảy tới, hắc báo rất là khó chịu phát ra một trận tiếng gầm nhỏ, đây là hắn lần đầu tiên bị Tống Thiên Thiên ra người cưỡi. Tự nhiên rất khó chịu, Long Phi trên người khí tức cũng để cho hắn khó chịu. Tống Thiên Thiên thanh âm lạnh lẽo nói, "Nghe tiểu hắc, nghe lời." Hắc báo trên người giận dữ kêu căng trong nháy mắt lạnh lại, an tĩnh giống như chỉ mèo con. Tống Thiên Thiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Long Phi nói, "Chị ôm chặt ta, mang ngươi phi." Hắc báo giống như là một con ngựa lực vượt qua 10.000 siêu tốc độ chạy motor như thế, thân thể nghiêng về trước, Tống Thiên Thiên thân thể cũng đi theo nghiêng về trước. Nàng là người cưỡi ngựa, Long Phi có chút bắt Tống Thiên Thiên eo mềm mại không xương, cực kỳ nhọn mảnh nhỏ. Tống Thiên Thiên hì hì cười một tiếng, nói, ở ngươi tốt nhất ôm chặt một chút. Nói xong, Tống Thiên Thiên vỗ nhẹ nhẹ một chút hắc báo cổ, nghe tiểu hắc, lên đường. Trống rít lên một tiếng, hắc báo chợt đánh vào đi ra ngoài, tốc độ kia giống như là một con quái thú đang gầm thét như thế, trong nháy mắt xông vào trong bầu trời, Long Phi thân thể ngửa về sau, thiếu chút nữa bị cuột bay đi ra ngoài, mẹ nhà nó. Thân thể cũng chợt ôm một cái, thật chặt giữ được Tống Thiên Thiên, bởi vì dùng sức quá mạnh, hơn nữa có chút đột nhiên, Long Phi hai tay thoáng cái mất đi phương hướng, cũng báo cáo sai địa phương, trực tiếp ôm ở Tống Thiên Thiên ngực kia. Thế nào có chút đàn đàn? Còn có chút đại? Đây là nơi nào? Long Phi trong đầu nhanh chóng chuyển động, hai tay còn gãi gãi, nhào nặng bóp một cái, cảm giác lạ thường được, cũng tại lúc này. Hắn cặp mắt ngẩn ra mới đột nhiên phát hiện mình bắt một cái không nên bắt địa phương, Tống Thiên Thiên sắc mặt cũng là tối sầm lại, lạnh như băng nói, "Ê ngươi bắt tới chỗ nào?" Long Phi tay lập tức phía dưới, nói, "Ê xin lỗi, xin lỗi." Thấp giọng cô một tiếng, "Ê mặt trẻ a, thật là lớn." Tống Thiên Thiên sắc mặt càng lạnh giá, nói, "Ê có tin ta hay không đem ngươi ném xuống à?" Long Phi lập tức im miệng, không ở số nhiều nói, nói thêm nữa thật sẽ bị Tống Thiên Thiên cho ném xuống, này ma nữ hãy cùng tiểu thái muội tự đắc, điên cuồng lên chết người, chỉ là này dũng mãnh tọa kỵ cũng làm người ta than một kết thiệt. Ngoài ra một nơi, Thông Thiên Tiên Điện, Thái Tôn nhìn phương xa, khẽ mỉm cười nói, "Ê lại đi ra ngoài sao?" Thập cửu ý niệm hư ảnh đứng ở Thái Tôn bên người, khẽ nói, "Ê mới vừa mới điều tra rõ ràng, Bất Tử Thành thành chủ là Bất Tử Quỷ Long, bị Long Phi chém giết. Hơn nữa, có một vị ma tộc cường giả bị hắn ba chiêu đánh lui xuống. Ta phỏng chừng ma tộc cũng phải xuống tay với Long Phi." Thập cửu chậm rãi nói, hắn là Thái Tôn ở Thần Đế Học Viện nhãn tuyến, hắn con mắt chính là khống chế Long Phi hết thảy chiều hướng. Thái Tôn thở phào một hơi, nói, ở những thứ kia xông phá phong ấn cự ma khẳng định cũng biết Long tộc bí bảo chỉ có người Long gia có thể tìm được. Bất quá. Thái Tôn tự tin cười nói, ngay bọn họ biết hay lại là quá ít. Thập cửu nói, ngay Thái Tôn đại nhân, Tây Phương ma tộc mắt lom lom. Ma diễm càng ngày càng mạnh, đồ ma giả phương diện sự tình, Nghệ Thái Tôn nói, Nghệ đồ ma giả sự tình ngươi không nên quá lo lắng, nên đi ra thời điểm nhất định sẽ đi ra, bây giờ thời cơ chưa tới, hơn nữa bàn gia nhất định phải phòng thủ đồ ma giả cái này danh xưng, bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng đối, ngươi đang ở đây Thần Đế Học Viện cũng gấp rút thời gian chọn, để cho một khoảng thiên phú siêu nhiên đệ tử tiến vào thiên ngoại cung tu. Luyện. Này nhiều chút sự tình ngươi không cần thân lực thân vi, ngươi trọng tâm là thời khắc nắm giữ Long Phi chiều hướng. Thập cửu lập tức nói, "Ê đệ tử tuân lệnh." Long Phi mới là trọng điểm, nếu như có thể tìm tới Long tộc bí bảo, những thứ kia trăm vạn năm ma đầu lại coi là cái gì, coi như không có đồ ma giả cũng giống vậy giết chết bọn họ. Long Phi với Tống Thiên Thiên rời đi, tạp dịch bộ đệ tử ở lặng yên không một tiếng động gom liên quan tới các đại chiến đội tin tức, nhân viên, tu vi, công pháp, còn có bọn họ phía sau thế lực chống đỡ, tài đoàn chống đỡ, đặc biệt là đối với huyết khô lâu tin tức gom. Nếu Long Phi muốn làm lật huyết khô lâu, Tôn đại đầu đủ khả năng đi giúp hắn, bởi vì hắn muốn trước khi tốt nghiệp làm chút gì, coi như không để lại cái gì, cũng muốn giúp Long Phi lên đỉnh, trừ bọn họ đang cố gắng bên ngoài, thần đế học viện còn có một cái tin tức nặng ký, xếp hạng thứ 19 cùng 16 hai đại chiến đội tuyên bố gạch bỏ, đây đối với thần đế học viện tạo thành không tiểu ảnh vang, xếp hạng thứ 20 chiến đội hạng gạch bỏ xuống, kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Cùng lúc đó, một nhánh tên là Cuồng Long chiến đội xây dựng mà thành, đội trưởng là Đao Phong, đội phó là Hàn Tuyết Cơ, Vương Thanh Sơn, ba người cũng liên hợp lại nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, phải đem chiến đội điểm tích lũy tăng lên tới 500 điểm mới có tư cách tiến vào chiến đội so tài xếp hạng. Long Phi muốn làm, cũng chính là bọn hắn muốn làm. Lại nói Long Phi ở trên trời nhanh chóng qua lại, suốt 2 ngày 2 đêm, đầu kia hắc báo mới thả chậm tốc độ, cuối cùng ở một nơi trên sườn núi dừng lại. Tống Thiên Thiên nói, đến. Long Phi lập tức buông hai tay ra, nhìn Tống Thiên Thiên có chút lúng túng, kiếp trước hắn một mực mơ ước có thể có chiếc siêu cấp motor, sau đó mang theo cô em Bảo Táp, kiếp trước không có thực hiện, nhưng là ở nơi này dị giới, nhưng là hắn ôm cô em mang theo hắn Bảo Táp, quá lúng túng, mơ mộng bể rối tinh rối mù a. Tống Thiên Thiên nói, ở nơi này là Long Thủ Sơn. Long Thủ Càng Khôn Đồ chắc là nơi này. Mới vừa rồi ở cao không chi trung, Long Phi tự tin liếc mắt nhìn, nơi này địa hình có chút đặc thù, giống như là trải qua thượng cổ đại chiến như thế, khắp nơi đều là hố to, động sâu, nếu như không phải là bị cây cối che giấu, nhất định là cảnh hoang tàn khắp nơi. Long Phi hỏi, y ngươi đều biết nơi này, tại sao còn muốn dẫn ta tới, ngươi có thể tìm tới nơi này, che giấu cũng liền có thể phá giải Càn Khôn Đồ đi. Tống Thiên Thiên cười nói, để tìm tới nơi này cũng không khó, trọng yếu là cởi ra nơi này bí mật, Long Thủ Càn Khôn Đồ là một cái mê cung tự đắc đồ. Nếu muốn cởi ra nó, trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Ngươi là người Long gia. Trên người của ngươi chảy xuôi là Long thần tinh huyết. Tống Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Long Phi, trước mắt nam nhân nhìn như bình thản, không có bất kỳ chỗ kỳ lạ, nhưng là Long Phi cho nàng cảm giác ẩn núp rất sâu, sâu không lường được, ẩn núp tiềm năng cũng là sâu không lường được. Long Phi phản hỏi, gây ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Tống Thiên Thiên nhất thời trả lời không được á, Long Thủ Càn Khôn Đồ bên trong có cái gì nàng cũng không biết. Bất quá dừng nửa phút, Tống Thiên Thiên nhìn phương xa, ánh mắt mê ly, nhẹ giọng nói, gửi câu trả lời. Số từ 1834.